Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người đi vào bờ biển. Phát hiện bãi biển thượng nơi nơi đều là ứ bùn cùng cát sỏi. Mơ hồ có thể thấy được bị hờ khép chôn ở bờ cát hạ rác rưởi vật phẩm. Giống nhân loại sinh hoạt gần biển. Bị ô nhiễm đến tương đối nghiêm trọng bờ cát. Tối hôm qua nước biển yêm đảo. Cũng không biết là đem trong biển rác rưởi đều mang lên đảo. Vẫn là nước biển đem tình yêu đảo gương mặt thật cọ rửa ra tới. Tình yêu đảo tên thực lãng mạn. Lại một chút cũng không đẹp. Không trung vẫn như cũ là âm u. Hôm nay nhiệt độ không khí rất thấp. Gió biển rất lớn. Một trận gió biển thổi tới. Nếu là trọng tâm không xong. Thực dễ dàng bị thổi đến một cái lảo đảo. Lộ Hải Địch kịp thời giữ chặt ở trong gió đánh bệnh sốt rét bạn gái. Nói, ngươi nhìn xem, làm ngươi ngày thường ăn nhiều một chút không lừa ngươi đi. Gầy thành như vậy, phong một quát đã bị quát đi. Nguyễn Viên mới không tin hắn nói. Các ngươi nam nhân trong miệng nói được dễ nghe. Trên thực tế chờ chúng ta nữ nhân biến béo sau. Các ngươi lại muốn ghét bỏ chúng ta khó coi. Sẽ không quản lý dáng người. Khen nữ nhân khác đẹp, oan uổng, ta là cái dạng này người sao? Lộ Hải Địch lớn tiếng kêu oan, cho hắn 1000 cái lá gan. Hắn cũng không dám khen nữ nhân khác đẹp. Đây là từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm lời tuyên bố. Trước kia không cẩn thận tầm mắt rơi xuống nữ nhân khác trên người. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, hậu quả đều sẽ thực thảm. Bạn gái cũng không đem hắn thế nào. Chính là không để ý tới hắn. Lãnh đãi hắn 1 tuần. Chính hắn ngược lại héo. Hận không thể mua cái sầu riêng quỳ gối nàng trước mặt cầu tha thứ. Những người khác không nghĩ tới bọn họ ở gió lạnh chung tìm xương cốt đã thực thảm. Còn phải bị tắc cẩu lương. Càng hiện thê thảm. Cố Cửu bãi xuống tay. Đi đi đi. Các ngươi đến địa phương khác tú ân ái. Đừng tới ngại chúng ta mát. Nguyễn Viên hắc hắc mà cười một cái. Lôi kéo bạn trai nhanh như chớp mà rời đi. Những người khác cũng chọn cái phương hướng khắp nơi tìm kiếm. Thực mau nơi này dư lại Cố Cửu cùng Lục Tật 2 người. Lục Tật đột nhiên kéo hạ tay nàng. Cố Cửu nghi hoặc mà xem hắn. Liền thấy hắn có chút thẹn thùng mà nói. A Cửu, ngươi không cần hâm mộ bọn họ. Lục Tật tướng mạo không thể nghi ngờ là đẹp. Chỉ là này phân xuất chúng bề ngoài bị trầm mặc ít lời cùng tối tăm khí chất che giấu vài phần. Thường xuyên yếu bớt chính mình tồn tại cảm. Thực dễ dàng làm người xem nhẹ hắn tồn tại. Cố Cửu là cái giỏi về phát hiện mỹ người. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lục Tật này cộng sự khá tốt. Mặc kệ là dung mạo vẫn là tính cách. Đều thực phù hợp chính mình thẩm mỹ. Ở người ngoài xem ra. Lục Tật tính tình cổ quái quái gở. Khó có thể ở chung, nhưng ở trong mắt nàng, đó chính là cái lại mềm lại chi kỷ tiểu thiên sứ. Không có so với hắn càng đáng yêu lạp, trở thành chư thiên trò chơi người chơi sau. Nàng cảm thấy chính mình lớn nhất thu hoạch là nhận thức Lục Tật. Nàng cười nói, ta không hâm mộ, ta giá thị trường hảo đâu. Muốn bạn trai, ngoác ngoác ngón tay liền có. Thật, thật sự, Lục Tật khẩn trương lên. Vậy ngươi ở trong thế giới hiện thực có bạn trai sao? Hắn đột nhiên nhớ tới. Chính mình giống như chưa từng có hỏi qua Cố Cửu có hay không bạn trai. Tuy rằng từ nàng lộ ra hiện thực sinh hoạt tình huống tới xem là không có. Nhưng vạn nhất đâu? Đương nhiên không có. Kia bạn gái đâu? Cố Cửu. Trước mắt cũng là không có. Lục Tật âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực hảo. Nam nữ bằng hữu đều không có. Cố Cửu xem đến có chút buồn cười. Tuy rằng trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng xem Lục Tật nghiêm trang bộ dáng. Nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Muốn tại đây một mảnh trên bờ cát tìm kiếm xương cốt thật sự không dễ dàng. Bởi vì trên bờ cát rác rưởi thật sự quá nhiều. Trừ bỏ muốn phiên rác rưởi ngoại. Chung quanh còn có rất nhiều đá ngầm. Cũng muốn ở đá ngầm bên kia tìm kiếm. Cố Cửu không nghĩ đi phiên rác rưởi, vì thế nàng đem trong túi 2 chỉ nhân ngư xách ra tới. Bị xách ra tới nhân ngư ở gió lạnh chung cực kỳ nhân tính hóa mà co rúm lại hạ. Chiều nàng trợn mắt giận nhìn, Cố Cửu khinh phiêu phiêu nói. Nên làm việc, ta nơi này nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Tuy rằng các ngươi không phải người, nhưng cũng không thể nhàn rỗi. Hai chỉ nhân ngư oa oa đầy mặt nghẹn khuất chi sắc. Nhìn đến từ Cố Cửu trong túi giò ra đầu bốn cái tiểu người giấy đầu. Chỉ vào chúng nó, lên án mà trừng mắt nàng. Vì cái gì nàng không cho tiểu người giấy đi tìm? Cố Cửu cười như không cười. Các ngươi thật muốn cùng chúng nó so? Các ngươi có cái gì tư cách cùng chúng nó so? Nhân ngư oa oa, thật là người so người sẽ tức chết. Vật so vật tức chết vật. Hai chỉ nhân ngư oa oa sắp khí bạo. Chúng nó tự nhận là so tiểu người giấy muốn cao quý. Đáng tiếc nhân loại này không ánh mắt. Thế nhưng đem chúng nó trở thành đánh tạp. Liền tiểu người giấy đều so chúng nó cao quý. Cố Cửu đem chúng nó vứt trên mặt đất. Hôm nay nhiệm vụ là đi tìm xương cốt. Các ngươi hẳn là hiểu đi. Hai chỉ nhân ngư oa oa chiều nàng nhe răng khóe miệng. Đầy mặt hung ác, thẳng đến Lục Tật khinh phiêu phiêu mà nhìn qua. Chúng nó cục mi rũ mắt mà hoạt đi rồi. Cố Cửu trực giác không đúng. Quay đầu xem qua đi. Lục Tật đầy mặt vô tội mà nhìn chính mình. Nàng cười khẽ hạ, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Giờ loạn bờ cát giao cho hai chỉ nhân ngư oa oa. Cố Cửu cùng Lục Tật tắc đi đá ngầm đàn bên kia tìm kiếm. Bảy người phân tán, tìm một cái buổi sáng. Tuy rằng tìm được không ít xương cốt, lại không biết có phải hay không. Hải thần, xương cốt, mọi người đưa bọn họ tìm được xương cốt đôi ở trên bờ cát. Không tìm không biết, một tìm dọa nhảy dựng. Bọn họ không nghĩ tới này bờ cát sẽ có nhiều như vậy xương cốt. Lại liên tưởng hôm nay khảo nghiệm nhiệm vụ. Đột nhiên minh bạch tối hôm qua nước biển Yêm Đảo. Tựa hồ cũng không chỉ có là hải thần, vì trả thù bọn họ. Phỏng chừng cũng là mượn nước biển chi lực. Làm nó xương cốt lại thấy ánh mặt trời. Hảo giáo người chơi tìm ra. Đây là xương cá đầu đi. Nguyễn Viên không thể tưởng tượng hỏi. Ngoạn ý nhi này sẽ là hải thần xương cốt sao? Cái kia xương cá đầu rất dài. Ước có 2 mét. Không biết là cái gì loại cá xương cốt. Mặt trên còn quẩy có thịt thối. May mắn hôm nay bờ biển nhiệt độ không khí thấp. Nhưng thật ra không có gì mùi lạ bay tới. Tìm được này căn xương cá đầu người chơi đỏ mặt nói. Kia hải thần không phải cá mặt quái sao? Nói không chừng nó vốn dĩ chính là con cá đâu. Cũng có loại này khả năng. Ở đây người đều cảm thấy bị thuyết phục. Tiếp tục xem xét mặt khác xương cốt. Nơi này xương cốt có nhân loại xương cốt, động vật xương cốt, sinh vật biển xương cốt. Số lượng còn rất nhiều. Nhưng vấn đề là, hôm nay không có quản gia cho bọn hắn tham chiếu vật. Thật đúng là không biết muốn mang loại nào trở về. Lộ Hải Địch đề nghị nói. Bằng không, sở hữu đều mang về. Tổng hội có một loại là chính xác. Cố Cửu gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi người lấy ra vài cái đại bao ni lông. Đem hôm nay tìm được xương cốt cất vào đi. Chuẩn bị mang về biệt thự. Từ từ, Cố Cửu gọi lại bọn họ. Các người chơi khó hiểu mà nhìn nàng. Chẳng lẽ này đó xương cốt không đủ. Còn muốn tìm kiếm, như vậy tưởng cũng có khả năng. Nhưng là thổi toàn bộ buổi sáng gió biển. Tìm kiếm xương cốt khi còn muốn phao thủy. Sớm đã lãnh đến không được. Bọn họ cũng không quá tưởng đãi ở chỗ này. Cố Cửu không có giải thích. Là đứng ở nơi đó kiên nhẫn chờ đợi. Trừ bỏ Nguyễn Viên mấy người ngoại. Mặt khác ba cái người chơi trong lòng là có chút không vui. Mọi người đều là C cấp người chơi. Không có ai so với ai khác cao quý. Cường đại. Cái gì đều không giải thích liền phải đại gia ở chỗ này thổi gió lạnh chờ. Nơi nào có thể cao hứng đến lên. Nhưng nhìn đến Lục Tật cùng Nguyễn Viên, Lộ Hải Địch không nói hai lời liền bồi nàng ở chỗ này chờ. Trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là kiềm chế xuống dưới. Có một số người, trời sinh liền có nào đó khí tràng. Lệnh người chung quanh bất chi bất giác tin phục, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cố Cửu trên người liền có như vậy khí tràng. Cho dù nàng thoạt nhìn thực ôn hòa, chờ thời gian cũng không dài. Đại khái 10 phút sau, bọn họ nhạy bén mà nghe được tiếng gió truyền đến động tĩnh. Có thứ gì bị kéo trên mặt đất cọ sát thanh âm truyền đến. theo thanh âm nơi phát ra xem qua đi, liền thấy một khối đá ngầm sau. Một cây hình dạng quái dị màu xám xương cốt bị đẩy ra tới. Chờ bọn họ thấy rõ ràng đẩy này căn màu xám xương cốt đối tượng khi. Người chơi khác thiếu chút nữa tạc khởi. Là hai chỉ nhân ngư oa oa. Đối với này hai chỉ cái đuôi quấn quanh ở bên nhau nhân ngư oa oa. Các người chơi đều rất quen thuộc. Bọn họ đi vào biệt thự ngày đầu tiên. Liền ở trong phòng nhìn đến chúng nó. Quản gia nói đây là kinh hỉ. Bình đối trò chơi thế giới NPC không tín nhiệm. Loại này kinh hỉ tự nhiên là có thể giải quyết liền giải quyết. Không thể giải quyết liền tận lực đem loại này quỷ dị thần quái oa oa đuổi đi. Không cho bọn họ tới gần chính mình cư trú phòng. C cấp người chơi tuy rằng thân gia không phong. Nhưng trải qua trò chơi thế giới nhiều. Tổng hội lộng tới một ít đặc thù đạo cụ. Đối phó hai chỉ nhân ngư oa oa hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên ở đây bảy cái người chơi chung. Cũng chỉ có Cố Cửu còn giữ nhân ngư oa oa. Những người khác trong phòng nhân ngư oa oa đều không thấy. Này, hai cái nhân ngư này oa oa là ngươi trong phòng. Có người hỏi, đầy mặt không thể tưởng tượng. Cố Cửu không chút để ý mà ân một tiếng. Nhìn hai chỉ nhân ngư oa oa kéo màu xám xương cốt lại đây. Bọn họ ngơ ngác mà nhìn hai chỉ nhân ngư oa oa đem xương cốt kéo dài tới Cố Cửu trước mặt. Sau đó chiều nàng thử khởi nha. Lộ ra trong miệng sắc bén răng nanh. Làm người cho rằng chúng nó muốn công kích. Cố Cửu xem kỹ quá màu xám xương cốt. Trực giác lần này tìm xương cốt hẳn là chính là mục tiêu. Nàng cười nói. Thực hảo. Các ngươi lần này làm được không tồi. Nhân ngư oa oa kiêu ngạo mà ngẩng chúng nó đầu. Mắt lé xem nàng. Thấy thế nào như thế nào kiêu ngạo. Đáng tiếc Cố Cửu không tiếp lời. Làm chúng nó biểu diễn cái tịch mịch. Người chơi khác đã xem ngây người. Minh bạch nàng ý tứ sau. Đầy mặt kinh dị. Nàng thế nhưng sai xử hai chỉ nhân ngư oa oa giúp nàng làm việc. Cố Cửu chiều Nguyễn Viên nói. Mặt khác xương cốt từ bỏ. Đêm này căn cốt đầu trang lên mang về. Nguyễn Viên sửng sốt. Đối nàng phán đoán cũng không nghi ngờ. Lấy ra túi đêm này căn hình dạng quái dị màu xám xương cốt trang lên. Đầy mặt kinh ngạc cảm thán mà nhìn hai chỉ nhân ngư oa oa. Nguyên lai chúng nó còn có thể hỗ trợ tìm xương cốt a, nàng đáng tiếc mà nói. Sớm biết rằng ta cũng lưu trữ trong phòng hai chỉ nhân ngư oa oa. Tối hôm qua rời đi phòng khi, nàng cũng không có phản ứng chính mình trong phòng kia hai chỉ nhân ngư oa oa. Hiện tại cũng không biết chúng nó thế nào, cũng không trách nàng sẽ đối chúng nó khinh mạn. Này hai chỉ nhân ngư oa oa xuất hiện ở trong phòng. Như vậy quỷ dị, sẽ chỉ làm người chơi theo bản năng mà rời xa. Nơi nào sẽ giống Cố Cửu thế nhưng sẽ lưu lại chúng nó. Thậm chí mang theo chúng nó. Thu hồi màu xám xương cốt chuẩn bị trở về khi. Cố Cửu ghét bỏ mà đối hai chỉ nhân ngư oa oa nói. Các ngươi trên người quá bẩn. Chính mình đi trở về đi thôi. Nhân ngư oa oa. Đây là người làm việc, sai xử chúng nó làm việc sau, thế nhưng không phụ trách đem chúng nó mang về. Nhân loại này quá đáng giận, hai chỉ nhân ngư oa oa nói cái gì đều không làm. Nhào qua đi ôm lấy Cố Cửu giày, rất có treo ở nàng trên chân làm nàng mang về xu thế. Cố Cửu không lý chúng nó, bình tĩnh mà cùng các người chơi trở về. Mọi người vừa đi vừa nhìn bái ở nàng giày thượng hai chỉ nhân ngư oa oa. Tựa như oa oa vật trang sức dường như. Có khác một phen đáng yêu thú vị. Cái kia. Này hai chỉ nhân ngư oa oa không phải hải thần bên kia sao? Có người nhịn không được hỏi. Cố Cửu chống cằm nói. Hẳn là không phải. Nếu đúng vậy lời nói. Liền sẽ không bởi vì giữa tình lữ quá thân mật không cao hứng. Hải thần. Làm người chơi sắm vai tình lữ. Cũng ở cảnh trong mơ chính mình sắm vai người chơi. Người yêu, dụ dỗ người chơi giúp nó làm việc. Hai chỉ nhân ngư oa oa lại đối. Tình lữ, ghét cay ghét đắng, thấy thế nào như thế nào mâu thuẫn. Cho nên nàng suy đoán nhân ngư oa oa cùng. Hải thần, chi gian có quan hệ. Hẳn là mặt đối lập. Cho nên ngay từ đầu liền không nghĩ tới đem chúng nó đuổi xa. Ngược lại lấy chúng nó làm khởi thí nghiệm. Các người chơi bừng tỉnh, nhịn không được hối hận. Sớm biết rằng nhân ngư này oa oa không phải hải thần, bên kia, bọn họ hẳn là lưu lại chúng nó. Nói không chừng thực sự có cái gì dùng. Chỉ là lúc ấy nhìn đến này hai chỉ nhân ngư oa oa quỷ dị bộ dáng. Còn có quản gia Lầm Đạo, ai sẽ nghĩ đến điểm này đâu. Đặc biệt là nơi này người chơi cũng không phải thật sự tình lữ. Bọn họ sẽ không làm trò hai chỉ nhân ngư oa oa mặt làm thân mật sự tình. Tự nhiên cũng nhìn không tới chúng nó đối. Tình lữ, căm thù đến tận xương tủy. Trở lại biệt thự, đã là buổi chiều. Biệt thự người chơi vẫn đãi ở lầu một đại sảnh. Trông coi bị trói bốn người cùng cá mặt người. Xấu hầu đã tỉnh táo lại. Uể oải mà oa ở Trần Hữu Niên bên chân. Trần Hữu Niên là như vậy hống hắn. Ngươi không phải yêu ta sao? Nếu yêu ta, ta đối với ngươi làm cái gì đều là hẳn là. Đúng không? Nói lại này lời nói khi. Hắn cả người nổi da gà đều ra tới. Nhưng không có biện pháp. Vì Trần An xấu hầu chỉ có thể như vậy làm. Xấu hầu quả nhiên an tĩnh lại. Không hề ý đồ dẫy dụa. Thấy như vậy một màn. Người chơi khác đều nhịn không được cảm khái. Tình yêu, vĩ đại, hải thần, rất lợi hại, còn hiểu đến mượn tình yêu chi danh hành sự. Nhìn đến cố cửu bọn họ trở về. Biệt thự người chơi đều thật cao hứng. Tìm được rồi sao? Tề Ngọc Hành hỏi, cố cửu ân một tiếng. Làm Nguyễn Viên đem kia căn màu xám xương cốt lấy ra. Tầm mắt rơi xuống bị trói cá mặt nhân thân thượng. Thấy nó cặp kia cá đôi mắt đột nhiên nhìn chằm chằm màu xám xương cốt. Trong lòng hiểu rõ, đây là cái gì sinh vật xương cốt? Sao trưởng thành như vậy? Cát Quang buồn bực hỏi. Cố cửu nói, đương nhiên là cá mặt quái xương cốt. Không cần dùng bình thường sinh vật xương cốt tới đối đãi nó. Cát Quang, hảo đi, người nói đúng, xương cốt tìm được rồi. Kế tiếp bọn họ muốn làm cái gì? Các người chơi nhìn về phía Tề Ngọc Hành, lại nhìn về phía cố cửu. Trải qua tối hôm qua sự, này hai người hiện tại đã cố vì người chơi trong chóng đo chiều gió. Không có biện pháp, ai làm nhân ra ở trò chơi trong thế giới phản ứng tổng so với bọn hắn mau. Người chơi cũng không phải xuẩn, nếu này hai người có thể dẫn bọn hắn thông quan, nghe bọn hắn cũng không có gì. Tề Ngọc Hành không nói gì. Tự hồ năng lực sử dụng quá độ, sắc mặt vẫn là tái nhợt, uể oải mà ngồi ở chỗ kia, tinh thần không thế nào hảo, nhìn đến hắn này phó yếu ớt bộ dáng, kỳ thật ở đây người chơi trong lòng là âm thầm tùng khẩu khí. Nếu Tề Ngọc Hành năng lực sử dụng một lần liền phải suy yếu một lần, có thể thấy được hạn chế cực đại, không cần lo lắng hắn sẽ đem loại này thiên phú năng lực dùng ở bọn họ trên người. Cố cửu nói, xưng xem đêm nay tình huống, tốt nhất là làm hải thần hiện thân, nó sẽ chủ động xuất hiện sao? Nguyễn Viên có chút lo lắng hỏi, không biết, dù sao cũng phải thử xem. Cố cửu đem màu xám xương cốt thu hồi tới, khẽ cười nói, có thể hay không, liền xem nó, ở đây người chơi không biết nàng muốn làm cái gì, muốn hỏi khi, lại thấy nàng lên lầu. Tề Ngọc Hành cũng đi theo lên lầu nghỉ ngơi. Đi vào lầu ba, cố cửu nhìn mắt Tề Ngọc Hành tái nhợt suy yếu bộ dáng. Hỏi, ngươi không sao chứ, kỳ thật không có việc gì. Tề Ngọc Hành chiều nàng cười một cái. Cố cửu nao nao, về sau nghĩ đến những cái đó người chơi phản ứng. Không cấm lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Cát Quang xem xét chung quanh, nhỏ giọng mà nói. Tề lão đại đương nhiên không có việc gì. Bằng không các ngươi cho rằng vì cái gì hắn là Tề lão đại. Mà không phải ta là Cát lão đại. Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch trừng lớn đôi mắt. Cảm thấy chính mình cũng minh bạch. Quảng cáo. Cách chương.